Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, trang 263. Điện thờ bên kia phái ảnh khôi tới thúc giục, Simomiya đã làm người hầu phóng ta rời đi, nếu bọn họ muốn đi điện thờ, liền từ ta tới ổn định bọn họ, người đi ngầm xác nhận một chút Sugigami tiên sinh tiến độ. Tiểu tâm không cần cùng Simomiya đụng phải, sau nửa đêm phát triển xác thật như bọn họ vị dự đoán như vậy tiến hành, nhưng này trung gian cũng không phải không có thêm vào nhạc đệm tỉ như, ở hai vị máy móc trung tâm người chơi rời đi sau. Tề Tinh cùng Maiko đơn độc tìm tới ảnh, chúng ta biết ngươi có điều giấu giếm, nhưng cũng phối hợp ngươi hành động, Maiko ôn ôn nhu nhu mà nắm nàng võ sĩ đao. Nhưng lợi dụng cũng không phải một kiện phù hợp võ sĩ tinh thần sự. Khoảng cách Hạc Tử Sinh ngày chỉ còn một ngày. Chúng ta vẫn là cộng đồng đẩy mạnh chủ tuyến tương đối hảo. Ngươi cảm thấy đâu? So với kia hai vị, chúng ta càng thích hợp hợp tác. Tề Tinh thông qua rơi dụng ở Hizakura Komachi các nơi các con vật, biết được không ít tình báo. Bởi vậy cũng càng có đưa ra chân chính hợp tác tự tin. Người sau lưng có ẩn nấp giả đi. Chúng ta có thể ước định không làm cử báo. Tin tức cùng chung, ảnh đem hai vị này người chơi nói đúng sự thật chuyển đạt. Đi qua ánh trăng cùng lục ngữ nông tán thành sau. Cuối cùng kế hoạch chấp hành nhân viên lại nhiều hai vị giúp đỡ. Mà ở bên kia điện thờ nội. Hạc Tử để lại nhìn như quan tâm kỳ thật giám thị Vũ Nhất. Đầu ngón tay phất quá lục ngữ nông trên người dị hóa vết sẹo. Run nhẹ nhẹ, chỉ là hành sự bất lực trừng phạt thôi. Hạc Tử đại nhân, lục ngữ nông suy yếu mà dựa ở thần trước đài. Duỗi tay nắm lấy thần chi tử tái nhợt gầy ốm thủ đoạn, so với ngài sở thừa nhận thống khổ. Ta sở trải qua này đó lại xem như cái gì đâu. Nàng ngữ khí không muốn xa rời mà dính nhớp. Tuy rằng đen nhánh khuôn mặt lệnh người thấy không rõ biểu tình. Nhưng bất luận là nàng tứ chi động tác, vẫn là thành kính ngửa đầu góc độ, đều ở xác minh cánh tay thép từ ảnh, nơi đó được đến tin tức vị này có thần trí thủ tịch ảnh khôi. Cùng thần tử là một đôi hậu thế bất dung quyến lữ, chẳng lẽ cái kia người chơi không có lừa bọn họ? Cánh tay thép nhìn từ máy móc trong mắt truyền quay lại tới hình ảnh thật sâu nghi hoặc phó bản. Thần, tổng không đến mức bồi người chơi diễn kịch đi. Kia vì cái gì chủ tuyến tiến độ không có biến hóa? Là bọn họ ngăn cản Simomiya lực độ còn chưa đủ. Còn phải, lại nỗ lực một chút. Chương 144 Hizakura Komachi 29. Bọn họ chi gian không khí kỳ thật cũng không có cánh tay thép cho rằng như vậy ấm áp lại khổ. Tình, ảnh khôi nguyên bản mang hạc hàm đào chi châm cài đã hư hao. Bị Simomiya phẫn nộ dưới vứt bỏ với mà, là lục ngữ nông chính mình nhặt về tới. Hạc Tử đôi tay run rẩy kỳ thật là bởi vì liên tưởng đến chân. Chính, Vũ Phi, thượng một lần khởi linh khi đã trải qua cái gì? Cùng lục ngữ nông bản thân gặp được nguy hiểm quan hệ không lớn. Cho nên lục ngữ nông thoải mái hào phóng mà tùy ý đối phương dùng thần lực tu bổ trên tay nàng vết. Xèo, này phó thân hình thuộc về Vũ Phi, hiện tại bị làm đến vỡ nát. Lục ngữ nông cũng rất áy náy, chỉ hy vọng đến phó bản kết thúc trước có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn trở về, trừ cái này ra. Bởi vì lục ngữ nông cướp lấy rất lớn một bộ phận, cựu thần tàn uế, lực lượng. Cái này phó bản vô luận thành công thông quan cùng không. Khả năng đều sẽ không lại tiến vào, luân hồi, lục ngữ nông biết. Hạc Tử cũng biết, bọn họ cũng đều biết đây là cuối cùng một lần cơ hội Vũ Phi. Cần thiết thành thần, chuyện tới hiện giờ. Hạc Tử cùng lục ngữ nông mới xem như chân chính đứng ở cùng điều tuyến thượng. Cho nên hắn phối hợp. Nàng ở kẻ rình coi trước mặt diễn xong diễn. Sau đó mới mở to mắt. Lãnh đạm mà nhìn về phía kia chỉ máy móc trong mắt phương hướng. Làm nó chi chi, không nhảy mà rơi xuống. Cặp kia không hề áp chế ác nghiệp huyết mắt ấn vào cánh tay thép trong óc, cho hắn đại não đưa vào một loạt khó có thể danh chặng tin tức, làm máy móc lưu phái người chơi. Cánh tay thép linh tính cùng lý trí thuộc tính đều không cao không thấp, rất xấu hổ. Hiện tại đã chịu ác nghiệp đánh sâu vào, trên tay dị hóa trạng thái lại hướng lên trên chướng 2 điểm. Đạt tới 11%, xa, cánh tay thép chống đỡ đầu, chỉ cảm thấy chính mình tiến cái này phó bản thật là chính mình cho chính mình tìm đen đủi, nếu không phải vì được đến có thể trợ giúp hắn càng tốt thích ứng máy móc khí quan cựu thần chi chứng. Vạn hợp quỷ, hắn mới sẽ không rời đi khoa học kỹ thuật phó bản thoải mái khu. Đi vào cái này cũ xưa lại truyền thống phó bản Hizakura Komachi thật sự là cùng hắn phạm hướng, cái này hạc tử khả năng cũng là boss a. Cánh tay thép cái này là thật cảm thấy Vũ Phi cũng chỉ là cái NPC. Rốt cuộc cái nào người chơi sẽ tâm đại đến cùng phó bản boss suy diễn yêu hận tình thù. Hoàn toàn chính là ngại chính mình dị hóa trình độ không đủ cao, tuy rằng đều nói ẩn nấp giả có. Thể thừa nhận dị hóa trình độ cao hơn người chơi bình thường 30% hạn mức cao nhất. Nhưng giống nhau ẩn nấp giả cũng sẽ không cường đến hạn mức cao nhất phiên bội nông nỗi cho dù có. Cái loại này người chơi cũng đã sớm bước lên tích phân tổng bảng trước trăm. Tiến vào các đại hiệp hội trọng điểm chú ý danh sách, xác định ảnh cấp tình báo cũng không có vấn đề. Sao, cánh tay thép cùng thợ sửa chữa rời đi điện thờ phụ cận. Không phải bọn họ không muốn cùng mấu chốt NPC giao lưu, mà là bởi vì ở có hư hư thực thực phó bản boss dưới tình huống. Nếu người chơi hành vi làm tức giận boss, rất có thể dẫn phát thoát ly cốt truyện giết lung tung, bọn họ chuyến này đã bắt được yêu cầu cứu thần chi chứng, tại đây loại bối cảnh không quen thuộc phó bản, so với mạo hiểm càng cần nữa cẩn thận, rốt cuộc mệnh chỉ có một cái. Phó bản thường có, mà kẻ điên không thường có. Hôm sau, khoảng cách hạc tử sinh ngày, còn có cuối cùng một ngày. A cấp đặc thù đạo cụ, Intis nghịch lân, dự tính đêm nay kết thúc làm lạnh thời gian. Sugigami Taki đối ngầm không gian trận pháp cải tạo cũng tiến vào kết thúc. Ngày hôm qua nửa đêm về sáng, Shimogiya tiến vào ngầm không gian tiến hành rồi một lần kiểm tra. Cũng may có ảnh, mật báo. Hơn nữa lục ngữ nông khống chế Sumikazai kéo dài thời gian. Sugigami Taki ẩn thân với phía trước quan trùng bên trong trốn rồi qua đi, lấy Sugigami Taki thiên phú năng lực, nếu không phải hắn xuất thân bình dân, sớm nên bị gọi đại âm dương sư. Hắn ở trận pháp thượng động tay chân vì giấu giếm được Shimomiya, tốn thời gian rất dài, nhưng cũng may cũng đủ ẩn nấp, cũng không có bị người sau phát hiện manh mối. Vì thế ngày hôm sau ban ngày yến hội cứ theo lẽ thường tổ chức, hết chương.